Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 256, khai sáng kinh văn cùng dị biến. 2. Cẩn thận lắng nghe, có thể mơ hồ cảm ngộ đến một loại phi phàm đạo cảnh, bao quát chư thiên, bao dung vạn tượng, nhưng phàm là lắng nghe người, đều có thể cảm ứng được cảnh giới của mình đều chiếm được tăng lên. Chỉ là trên cổ lộ loài người rất nhiều thánh hiền đang muốn giao lưu thời điểm, lại cảm giác căn bản là không có cách nói. Loại kia đạo âm giống như trực chỉ tâm linh, nhất là phù hợp tự thân, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong tự thân. Vô số cường giả thả người tiến nhập tinh vực chỗ sâu, muốn tìm kiếm cái này một chuyện đại tạo hóa, cuối cùng lại là chẳng được gì. Tinh vực bên trong chỗ sâu, cái vũ trụ kia hình thức ban đầu bao phủ tầng một mông lung đạo quang, gián đoạn tất cả thiên cơ nhân quả. Bên trong vang vọng, không biết vì ai mà tụng, chư thiên hợp đạo, trăm trải qua đều hiện, tổng cộng phụ sướng minh, chiếu rọi luân hồi. Một thiên này kinh văn mới thành lập, thì có cảnh tượng kỳ dị kinh thế. Bên trong cái tinh vực này vô số sinh linh đều được chỗ tốt không nhỏ, sáng tỏ tự thân con đường. Đến cuối cùng, kinh văn hoàn thành, càn khôn một tiếng rung mạnh, tất cả dị tượng đều tiêu tán, cộng minh thiên địa đại đạo khôi phục bình tĩnh, thôn thiên ma quán có cái thế đế uy quét sạch, lôi cuốn lấy tiểu thế giới kia, phá vỡ vô số hư không, lặng yên không tiếng động trở về nhân tộc ải thứ nhất, để sau đó chạy tới cường giả khó tìm tung tích, khai sáng kinh văn, sáng tỏ tự thân căn bản. Mặc dù chiến lực không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng là có thể cảm giác được bản thân con đường rõ ràng. Hình thức ban đầu trong vũ trụ, cơ hoàn vũ nguyên thần trong trẻo, như có điều suy nghĩ. Hắn khai sáng kinh văn, mặc dù không có ghi chép tu hành như thế nào, nhưng lại là tự thân đối với thế giới, đối với bản nguyên, đối với tu hành lý giải, có thể cho rằng là một cái tổng cương. Kinh văn định nghĩa tự thân cùng đạo liên quan, là đối bản thân tu hành đến nay có tất cả chỉnh hợp, để hắn cảm nhận được mấy phần viên mãn chân ý. Trước kia chưa từng cảm giác những cái này tì vết, hiện tại ngược lại là vừa xem hiểu ngay. Nguyên thần ánh sáng, toàn bộ hình thức ban đầu vũ trụ liền từ mà động. 49 loại đại đạo tại giới này đứng sừng sững, trấn áp tất cả, ở trong đó có vô số pháp tắc mảnh vỡ xuất hiện, đều có tự thân đặc tính, tản ra cùng toàn bộ hình thức ban đầu vũ trụ không hợp nhau khí cơ. Nhiều như rừng, chừng 1000 loại nhiều. Đây là trước kia ở trên Vẫn Thánh Đảo được thánh nhân đạo tác, không có chân chính tiêu hóa xong, lưu lại những cái này còn sót lại. Tiện tay một chỉ, 49 loại đại đạo đang cộng minh bỗng nhiên hợp nhất. Một loại bao quát vạn tượng đại đạo chân ý xuất hiện, quét sạch toàn bộ vũ trụ, trấn áp tất cả, đem những pháp tắc kia mảnh vỡ từng cái một vỡ nát, hóa thành cực kỳ nhỏ đạo tắc trật tự, lại bị đánh lên mới lạc ấn. Đây là một cái quá trình khá dài, dù sao đều là thánh nhân còn sót lại, theo cơ hoàn vũ cảnh giới giống nhau. Vào thời khắc này, tại cơ hoàn vũ trong cảm giác, vũ trụ vô tận chỗ xa xa giống như xuất hiện cái gì biến hóa mới. Thiên địa đại đạo đang chấn động, đạo ba như nước truyền lại, liền như là cự thạch nện vào bình tĩnh trong hồ nước, nhấc lên sóng to. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giờ phút này cơ hoàn vũ thân hóa vũ trụ, có được vũ trụ một cấp thị giác, mới có thể nhất trực quan cảm nhận được dạng này huyền diệu biến hóa. Nếu không duy có chuẩn đế cấp tồn tại mới có thể hiện biến cố như vậy. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, cơ hoàn vũ có thể cảm giác được trong lòng rung động. Có một loại triệu hoán lực lượng đang kêu gọi hắn tiến về. Đó là trực tiếp tác dụng ở bên trong sinh mệnh bản nguyên, có thể làm cho sinh mệnh bản chất đạt được bay vọt thức tăng lên. Xem ra là xảy ra đại sự, cưỡng ép chém tới loại kia triệu hoán cảm giác. Việc cấp bách là tự thân tu hành, huống chi tại tâm linh của hắn chỗ sâu, còn cảm thấy một loại nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Trước tăng lên bản thân, nghĩ như vậy, bị đánh xuống lạc ấn đạo tắc trật tự tại gây dựng lại. một lần nữa trở thành thánh đạo pháp tắc, dung hợp tiến vào vũ trụ bên trong hình thức ban đầu. Vô số vật chất nguyên khí cùng kết hợp, hóa thành một khỏa lại một khỏa tinh thần. Loại cảnh tượng này rất khủng bố. Đây là khai thiên ích địa biến hóa, sương mù hỗn độn lượn lờ, pháp tắc mảnh vỡ phục sinh, hóa thành tinh hà từng đạo, cấu trúc đại vũ trụ. Đến cuối cùng, cái này vô số tinh hà lại tại sụp đổ, bị 49 loại đại đạo thống hợp, trở thành bọn chúng chi nhánh, lại lẫn nhau tổ hợp, xây dựng hoàn chỉnh đại thế giới. Dòng dã thời gian một tháng, 1000 loại thánh đạo bị hắn hoàn toàn dung hội quán thông. Tất cả tì vết tai họa ngầm biến mất. Cơ Hoàn Vũ cảm thấy một loại trước nay chưa có thư sướng. Tâm niệm vừa động, chính là đứng ở thần cấm trong lĩnh vực. Tất cả đều là nước chảy thành sông. Được, tốt, tốt. Vũ trụ biến mất. Cơ Hoàn Vũ chân thân xuất hiện ở trong tiểu thế giới. Đỉnh đầu ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Chỉ là Cơ Hoàn Vũ thể nội có đạo tắc sắp xếp. Diễn hóa trận văn, che giấu thiên kiếp cảm giác. Tiện tay vạch ra, một đạo vết rách hư không lớn thành hình. Cơ Hoàn Vũ đi vào trong đó. Rời đi giới này, tiến nhập nhân tộc bên trong ải thứ nhất. Cùng lúc trước so sánh, toàn bộ bên trong ải thứ nhất. Nhiều hơn một loại sao động khí tức. Lòng người lộ ra có mấy phần phân loạn. Cơ Hoàn Vũ hơi trầm ngâm. Nghĩ tới một tháng trước biến cố đột nhiên. Trái túi rẽ phải. Gặp được họ Yến gia tộc thống lĩnh. Muốn từ trong cái kia tìm hiểu tình huống. Một tháng trước, giống như xuất hiện cái gì biến cố lớn. Một chút tiềm tu chí tôn cường giả đều đã bị kinh động. Họ Yến thống lĩnh không có giấu giếm. Như thật trần thuật đây hết thảy. Về sau có tinh thông thiên cơ chi thuật thần toán sư thôi diễn đến tại sâu trong vũ trụ. Có một phe hỗn độn thần thổ xuất hiện. Sẽ có cơ duyên lớn. Một chút có được chuẩn đế đẳng cấp chí tôn cường giả đại thế lực đều ở có. Hành động, nhưng là cụ thể động tĩnh không rõ. Họ Yến thống lĩnh nói. Ngoài ra, cũng không thiếu phong thanh lưu truyền. Toàn bộ cổ lộ trên tâm tư người động. Kinh động đến chuẩn đế sao? Cơ Hoàn Vũ hơi trầm ngâm. Sau đó hỏi một cái hắn cảm giác hứng thú vấn đề. Nói cho ta nghe một chút đi. Những chuẩn đế đó cường giả đều xuất từ những đại thế lực kia. Đúng, họ Yến thống lĩnh khom người nói. Nếu là lấy tộc đàn đến xem, nổi danh nhất phải kể tới Kim Ô nhất tộc. Bọn chúng có được một tôn lão chuẩn đế. Tương truyền đã từng yết kiến qua thanh đế. Bây giờ đang ở toàn bộ trong vũ trụ. Cũng là một phương vô thượng bá chủ. Nghe đồn nó đã trải qua chân tới chuẩn đế tột cùng nhất cấp độ. Cách đại đế cánh cửa chỉ có cách xa một bước. Toàn bộ cổ lộ trên. Không sai biệt lắm có 10 cái đại tộc. Đều cũng có chuẩn đế cường giả tọa chấn trong tộc. Nhân tộc ta cũng không ngoại lệ. Có đỉnh phong cường giả hành tẩu vũ trụ. Chấm ngoặc kép. Cùng này cùng là. Tại cái vũ trụ này chỗ sâu. Một cái trong vùng đất bí ẩn. Có 10 mấy người ngồi xếp bằng. Thân thể mơ hồ. Cơ hồ tan vào thiên địa đại đạo bên trong. Sát trận trùng điệp, cơ hồ thập tử vô sinh. Mặc dù tộc ta chuẩn đế cường giả cũng khó có thể tiến vào. Một cái hỗn độn khí mở mịt hư ảnh ra vô. Cùng cổ lão thanh âm tang thương. Tám dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.